Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Không cho phép nhìn. 1. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hạ Vãn An mới đang phục vụ viên trợ giúp hạ, đứng dậy đi tới nửa cái vách tường lớn kính chạm đất trước. Nàng nhìn qua mình trong kính, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vừa lúc liền đứng tại đèn thủy tinh hạ, tại óng ánh ánh đèn chiếu xuống. Nàng đeo kim cương dây chuyền cùng màu đầu từ khác nhau góc độ chiết xạ ra hào quang chói sáng. Áo ấy là trân châu màu trắng, thượng hạng khinh bạc chất liệu, cho người ta một loại thánh khiết mông lung cảm giác. Liếc nhìn lại, Hạ Vãn An cảm thấy mình giống như là thấy được trên thế giới này mỗi cái trong lòng cô bé đều sẽ làm trận kia công chúa mộng. Toàn bộ lầu 2, trợ giúp Hạ Vãn An mặc thử áo cưới đều là nữ nhân. Nhưng nhìn đến dạng này Hạ Vãn An, mỗi người trong mắt đều vẫn là xuất hiện kinh diễm cùng mê say. Trọn vẹn qua nửa phút, những phục vụ viên kia mới hồi phục tinh thần lại. Hàn phu nhân, cái này áo cưới xuyên trên người ngài thực sự là quá đẹp. Đúng vậy, ta mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều người tới thử mặc áo cưới. Thật không phải ta vuốt mông ngựa. Hàn phu nhân, ngài tuyệt đối là ta gặp qua đẹp nhất một cái kia. Hạ Vãn An bị mọi người tán dương có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề. Cái kia, ta là cứ như vậy mặc thử một chút sao? Không phải, Hàn phu nhân, ngài vẫn là đi xuống lầu cho Hàn tiên sinh bọn hắn nhìn một chút đi. Bọn hắn không phải nói muốn đập cái video sao? Hạ Vãn An, một tiếng. Sau đó đang phục vụ viên hỗ trợ dẫn theo áo cưới váy bên trong, dẫm lên xoay tròn thang lầu, chậm rãi đi xuống lầu. Tại đi đến khúc quanh thang lầu lúc, Hạ Vãn An không hiểu có chút khẩn trương. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tấm gương, nhìn qua bên trong mình kìm lòng không được mấp máy khóe môi. Đây là nàng lần đầu tiên mặc áo cưới đâu. Cứ việc nàng đã kết hôn rồi 2 năm, hiện tại ngay cả hài tử đều có. Mặc dù cái này áo cưới không phải nàng, thế nhưng là đợi chút nữa nàng muốn cho Hàn Kinh Niên nhìn. Càng nghĩ, Hạ Vãn An đáy lòng càng thấp thỏm. Nàng níu lấy áo cưới lòng bàn tay, đều rịn ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Từ trên thang lầu sau khi xuống tới, phục vụ viên mang theo Hạ Vãn An hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Còn cách thật xa một khoảng cách, có phục vụ viên hô một tiếng: Hàn Tổng, Hàn Phu Nhân đổi xong áo cưới. Nghe tiếng Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ, một trước một sau quay đầu nhìn tới. Chỉ một cái liếc mắt, Hàn Kinh Niên liền giật mình. Hắn nhìn qua ngay phía trước cách đó không xa hướng về phía mình chậm rãi đi tới nữ hài. Ở trong nháy mắt này, đã mất đi tất cả năng lực suy tính cùng ngôn ngữ năng lực. Trước mắt nàng, đẹp tựa như là lơ đãng ngộ nhập trong nhân thế tinh linh. Kia áo cưới mặc trên người nàng, quả thực hoàn mỹ vô cùng. Vô luận là nàng hay là áo cưới, đều kinh diễm không thể bắt bẻ. Mắt không chớp nhìn qua chậm rãi đến trước chân nữ hài. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối đều không có tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn rất nhiệt liệt, nhìn Hạ Vãn An có chút bứt rứt bất an. Nàng tóm lấy váy, nhẹ giọng mở miệng: Hàn Kinh Niên, ngươi không phải muốn đập video cho ngươi bằng hữu nhìn sao? Hàn Kinh Niên vẫn là không nói chuyện. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, cách không khí đều để Hạ Vãn An có bỏng cảm giác. Hạ Vãn An mặt hiện một vòng đỏ, nàng có chút ngượng ngùng lại mở miệng: Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, hắn ánh mắt ở trên người nàng dừng lại vài giây đồng hồ về sau. Hắn lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Sau đó khi nhìn đến Trương Đặc Trợ nhìn qua Hạ Vãn An kinh diễm ngây người biểu lộ về sau, hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng bên cạnh đạp một bước, dùng thân thể ngăn cản Trương Đặc Trợ ánh mắt, hướng về phía hắn không thể nghi ngờ nôn ba chữ. Không cho phép nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.